Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1845, thẻ bao định giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẻ bao, Yêu Tử Nguyệt nhìn xem Lạc Xuyên, lại nhìn xem Yêu Tử Yên, nàng còn là lần đầu tiên nghe được cái này khái niệm. Thẻ bài có thể thông qua mở thẻ bao đến thu hoạch được, mỗi cái thẻ trong bọc có 5 tấm thẻ bài, trong đó ít nhất có một chương hy hữu đẳng cấp thẻ bài. Lạc Xuyên uống vào Coca-Cola, đơn giản giảng giải một chút thẻ bao khái niệm. Nói cách khác rất đại khái dẫn là 4 tấm phổ thông cộng thêm một chương hy hữu rồi. Yêu Tử Nguyệt nghĩ nghĩ hỏi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Cái kia chạy đến truyền thuyết thẻ bài xác suất đâu? Yêu Tử Nguyệt lại có vấn đề mới. Ước chừng tại 1-2 bên đi, Lạc Xuyên đối với cái này sớm có kế hoạch. Cái kia kim sắc truyền thuyết xác suất không phải thấp hơn. Yêu Tử Nguyệt chép miệng một cái. Thẻ bài bao giá tiền đâu? Nàng rất quan tâm vấn đề giá cả thấp như vậy xác suất muốn thu hoạch được truyền thuyết thẻ bài cần thẻ bao số lượng hẳn là một cái rất lớn con số, xem ra khách hàng nhóm ví tiền lại muốn bị móc rỗng. Một linh tinh a, các loại, mới một linh tinh. Yêu Tử Nguyệt nhất thời mở to hai mắt chăm chú nhìn Lạc Xuyên, thậm chí có chút hoài nghi lỗ tai của mình, nàng phản ứng đầu tiên chính là cái này giá cả lạ thường tiện nghi căn bản không phải lão bản phong cách phải biết khởi nguyên thương thành rẻ nhất hàng hóa thế nhưng là 10 linh tinh. Đúng, mới một linh tinh. Lạc Xuyên nở nụ cười. Yêu Tử Nguyệt méo mó đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ sau mới trở lại vị coi như một cái thẻ bao mới một linh tinh, nhưng xác suất tại cái này bày biện đâu, muốn là muốn thu hoạch được đại lượng truyền thuyết thẻ bài cần linh tinh hẳn là một cái rất con số kinh khủng, nghĩ tới đây, Yêu Tử Nguyệt nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt cũng thay đổi. Đừng nhìn ta như vậy. Lạc Xuyên khoát khoát tay, nhẹ nhõm liền đoán được Yêu Tử Nguyệt ý nghĩ. Có phải hay không cảm giác vì như thế một cái thẻ bài trò chơi khả năng phí tổn hàng trăm hàng ngàn linh tinh có chút không đáng? Quảng cáo, Yêu Tử Nguyệt cũng không có giấu giếm chính mình ý nghĩ trong lòng, gật đầu ừ một tiếng. Nếu là mỗi tấm đại biểu năng lực có thể xuất hiện tại trong hiện thực đâu? Lạc Xuyên thanh âm lạnh nhạt như thủy, ẩn chứa lượng tin tức lại là cực kỳ to lớn. Yêu Tử Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là không tin, có điều nàng lại rất nhanh nghĩ đến 3D thiết bị bên trong ứng dụng tại thế giới giả tưởng học tập ma pháp chỉ phải hao phí linh tinh. Mở khóa, đồng dạng có thể tại hiện thực sử dụng cho nên lão bản lời này căn bản không phải đang nói đùa. Yêu Tử Nguyệt đã bắt đầu tưởng tượng chính mình thời điểm chiến đấu tiện tay triệu hồi ra viêm ma sao rông, cổ long ó sốt tràng cảnh. Nghĩ gì thế, ngụm nước đều chảy ra. Yêu Tử Yên có chút buồn cười nhắc nhở. Mà lại ngươi có bao nhiêu thực tế kinh nghiệm chiến đấu? Ta đây không phải là không có cơ hội mà. Yêu Tử Nguyệt phản bác bất quá nghe lại không thế nào có phấn khích dáng vẻ. Yêu Tử Yên đem trà sữa để xuống. Ngươi nghĩ gì ta không sai biệt lắm có thể đoán được lão bản nói không sai, nhưng thẻ bài hiệu quả cũng là cùng thực lực của ngươi có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ thay lời khác tới nói, thực lực càng cao thẻ bài chỗ có thể phát huy hiệu quả cũng liền càng cường đại. Ai nha ta đương nhiên biết cái này. Yêu Tử Nguyệt có chút không quan trọng khoát khoát tay. 3D thiết bị bên trong ma pháp không đều là như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã Yêu Tử Nguyệt minh bạch Yêu Tử Yên cũng không có tiếp tục nhiều lời. Đối cục vẫn tại tiếp tục, tại chia bài viên chiếu cố phía dưới, Yêu Tử Nguyệt thành công minh bạch cái gì gọi là tay phải tấm thứ nhất đánh bài phương thức thua 5 lần về sau, cuối cùng miễn cưỡng thắng được lần thứ nhất thắng lợi. Xin lỗi, tài quyết giả trong giọng nói không có chút nào nói xin lỗi ý tức tay cầm sơn dao gam đen, hướng về tự nhiên sứ giả phát động công kích bắt mắt màu đen dấu vết thật lâu không tàn đi hết tự nhiên sứ giả còn lại lượng máu cũng theo đó về không, đang phát ra một đạo nhẹ nhàng thở dài sau vỡ vụn tiêu tán. Cũng không thế nào khó khăn nha, Yêu Tử Nguyệt rất vui vẻ, hoàn toàn quên đi trước đó bị Lạc Xuyên chi phối hoảng sợ. Yêu Tử Yên híp mắt cười uống trà sữa. Lạc Xuyên ngáp một cách đối với mình thua trận đối cục không có cảm giác gì, rất nhiều trò chơi đều có tân thủ bảo hộ kỳ, chia bài viên chiếu cố chính là một loại trong đó, nhập hố về sau mới có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được nhân gian hiểm ác đáng tiếc Yêu Tử Nguyệt vẫn không rõ đạo lý này. Sau mười mấy phút Lạc Xuyên không có hứng thú, đổi thành Yêu Tử Yên ra sân, hắn ngồi ở bên cạnh lặng lặng đứng xem, nhìn lấy hai cái cô nương xinh đẹp đánh lô thạch cũng là rất buông lòng một màn, tựa như là những cái kia mây khách hàng, bọn họ không chơi khởi nguyên thương thành vinh quang loại hình trò chơi, nhưng đối với nhìn trò chơi trực tiếp cảm thấy rất hứng thú. Trò chơi không nhất định phải tự mình tham dự, nhìn lấy người khác chơi cũng tương tự có thể mang đến niềm vui thú. Chương này. Không đúng, vẫn là chương này tương đối tốt, bất quá muốn là tỉ tỉ trên đầu cái kia là pháp thuật phản chế liền xong rồi, vẫn là trước thăm dò một chút. Yêu Tử Nguyệt nói nhỏ, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía đối diện Yêu Tử Yên. Nàng nhân vật trên đầu nổi lơ lửng mấy cái từ sắc quang đoàn, đó là một loại tên là huyền bí đặc thù pháp thuật, tại nào đó loại điều kiện đạt thành lúc liền sẽ phát động. Tiêu Tử Nguyệt nhẹ nhẹ thở phào một cái, rốt cục làm ra quyết định. Đầu tiên là lớn nhất giá thấp không quan hệ pháp thuật. Đinh, êm tai như chuông gió âm thanh vang lên, bên trong một cái tử sắc quang đoàn nổ tung, Yêu Tử Nguyệt sử dụng pháp thuật tùy theo phá nát, phóng thích thất bại, cái này huyền bí tác dụng là ngăn cản một lần đối thủ bất luận cái gì loại hình pháp thuật. Ta liền biết sẽ có cái này. Yêu Tử Nguyệt nhếch miệng cười, cảm giác mình bày mưu tính kế, có loại không hiểu cảm giác thành tựu, đây chính là trò chơi có khả năng mang tới niềm vui thú. Đối cục rất nhanh kết thúc, Yêu Tử Nguyệt thảm bại. Quảng cáo, a, vì cái gì lại thua a, Yêu Tử Nguyệt nhìn lấy chính mình nhân vật sụp đổ, nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Mà lại vì cái gì tỷ tỷ ngươi mỗi lần chiến thắng trước đó đều muốn nói xin lỗi. Hiện tại nghe được câu này ta cảm giác cả người cũng không tốt. Đây là lão bản dạy ta cảm thấy hẳn là biểu đạt đối với đối thủ tôn trọng đi. Yêu Tử Yên nhớ tới lúc ấy Lạc Xuyên lời nói, nào đó lão bản biểu lộ rất nghiêm túc. Tôn trọng, Yêu Tử Nguyệt bĩu môi, nhịn không được đậu đen rau muống. Ta thế nào cảm giác giống như vậy trào phúng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên lông mày cao lại, vô ý thức muốn phản bác, lại ẩn ẩn cảm giác Yêu Tử Nguyệt nói tựa hồ không sai, đều thắng vì cái gì còn muốn nói xin lỗi, suy nghĩ kỹ một chút đích thật là trào phúng ý vị chiếm đa số. Yêu Tử Yên quay đầu nhìn về phía nằm trên ghế salon cùng cá ướp muối không khác chút nào Lạc Xuyên, nào đó lão bản đang xem tiểu thuyết, căn bản không có chú ý tới chính mình nhân viên cửa hàng ý vị thâm trường ánh mắt. À, đều đã trễ thế như vậy. Yêu Tử Nguyệt chú ý tới bên ngoài mờ tối sắc trời sau kinh hô, nàng hoàn toàn không có chú ý tới thời gian trôi qua, cảm thấy mới đi qua một lát mà thôi. Ầm ầm, trầm muộn tiếng sấm từ phương xa cuồn cuộn mà đến, chói mắt lôi đình trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới phản chiếu sáng như ban ngày, có thể rõ ràng nhìn đến phun trào màu đen tầng mây, phảng phất muốn hướng về mặt đất đấu đá mà xuống, không khí oi bức tràn ngập hơi ẩm, trên đường phố sớm liền không có người đi đường. Rất nhiều khách hàng đều tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhận được thiên cơ các khai thác khí trời ứng dụng thông báo, nhiều chỗ địa vực. Tường tình xin điểm kích xem xét, đem nghênh đón phạm vi lớn mưa xuống, nhiệt độ sẽ có hạ xuống, mời mọi người chú ý phòng lạnh giữ ấm, để tránh sinh bệnh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.